Làm bà mối xe duyên. Chương 2, người đàn ông kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì lời dặn của ông nội là phải thể hiện tính cách thục nữ với người bên ngoài, tránh gây sự xấu hổ với gia tộc, thiệt là khổ nha, chỉ hơi nghịch một tí thôi mà hiền lương thục nữ như mình lại phải thục thêm nữa á, vậy chẳng khác nào là một vũng nước biết di động sao, nhão quá không ngon à. Nha, nhân tiện giới thiệu một chút, mình là Nhược Kỳ Ninh, năm nay tròn 18 tuổi, là một member của lớp đặc biệt 12S trực thuộc học viện Santarini, sở thích là đọc truyện cổ đại và game online. Bật mí chút, mình hiện tại không có bạn trai, ai đang không có bạn gái thì có thể liên lạc với mình sẽ giới thiệu bạn trai cho đờ hèm, quên câu cuối đi, suỵt, đừng nói với ông nội mình nhé, nếu không thì xoẹt xoẹt, tiền dâm hậu sát đấy. Lúc này, cô đang đứng trước một bức tường đặt đầy những chậu hoa, khẽ nhấn vào đoạn tường bí mật, bức tường từ từ di chuyển tạo thành một cánh cửa, cô bước vào, đẩy cánh cửa lại, bật công tắc đèn bên cạnh, xuất hiện trước mặt cô là một đống hộp gỗ đặt chồng chất lên nhau không có chút thứ tự. Điều đặc biệt là đống chồng chất đó rất cao, ít nhất là 7-8 tầng lầu. Cô bước lên một hộp rồi một hộp, lấy tay cầm một góc hộp làm chỗ dựa để tránh sẩy chân. Tương tự như leo núi, nó tuy bẩn nhưng cô cũng không ngại, dù sao cũng là sở thích của cô mà. Chỗ chất đồ này là một khoảng tường dư giao nhau khá bí mật, thỉnh thoảng cứ một bức tường sẽ có 2-3 lỗ nho nhỏ khó phát hiện nếu từ bên ngoài nhìn vào. Cô liếc mắt qua cái lỗ nho nhỏ thì thấy các học sinh đang ngoan ngoãn ngồi trong lớp nhìn giáo viên hoặc có một số đi lại trên hành lang, cô càng nhìn càng khoái chí, nhưng vẫn không dừng lại mà tiếp tục leo lên. Bước qua một chỗ tường, nhìn vào bên trong thì hình như là WC nam thì phải, lúc này có một người đàn ông trung niên đang giải quyết chuyện đại sự. Cô liếc mắt làm lơ sang chỗ khác, Thẩm Du khó nhìn a, lúc đang muốn bước tiếp, hình như người đàn ông phát hiện, quay phát sang nhìn phương hướng của cô thông qua bức tường, thông qua cái lỗ bị đục, hai người đối mắt nhìn nhau, chớp chớp mắt, nàng gãi gãi đầu, ai, ngại thiệt nha, sao lại kéo khóa quần nhanh thế, nhưng nhìn ông ta đẹp trai ghê. Cô còn đang suy tưởng bậy bạ thì đôi người đàn ông trở nên quỷ dị giống như đang thôi miên, nàng lắc lắc đầu, lấy tay đập vào trán, sao lại buồn ngủ thế này, lúc sắp chìm trong hôn mê thì thấy chỗ cô ngã xuống xuất hiện một lỗ hổng không gian, thế là nàng yên tâm ngất xỉu, ừ chỉ là giấc mơ thôi. Cách chương.